Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1095. Chương 1095. Lão Soái Cùng Con Cọp. Nghe được Phi Lần nói như vậy, Kim Tiger vậy gật gật đầu. Quên, ngươi đoạn thời gian gần nhất trạng thái quả thật không tệ. Nếu như ngươi có thể một mực tiếp tục giữ vững lời nói, có lẽ còn có cơ hội dựng vào World Cup chuyến xe cuối. Rooney đau khổ cười một tiếng. Giống ta cái này loại lão nhân là sẽ không bị Southgate thấy vừa mắt. Quốc gia của ta đội hành trình đã sớm kết thúc rồi. Mấy cái người trò chuyện, nói lên gần nhất sinh hoạt, nói lên nước Đức ẩm thực, trò chuyện lên nơi này thời tiết, tựa hồ như là nghỉ phép đồng dạng. Kỳ thật, ở Ni vừa mới rời đi MU thời điểm, hắn cùng Kim Tiger quan hệ 10 phần lãnh đạm. Bất quá theo thời gian trôi qua, hai người quan hệ hòa hoãn rất nhiều. Dù sao lúc trước Rooney rời đi cũng là bởi vì tục ước lương vấn đề nước. Hắn cùng Kim Tiger không có cái gì trực tiếp mâu thuẫn. Nhất là ở năm ngoái mùa hè, ở song Đức cáo biệt kỷ niệm thi đấu trên, Kim Tiger cùng Rooney gặp lại lần nữa. Hai người quan hệ càng là dần dần ấm lên. Tuy rằng không bằng lúc trước, nhưng vậy coi như là bình thường bạn bè. Vậy chính là bởi vì dạng này, mới có truyền thông lẫn lộn nói Rooney có thể sẽ ở năm nay mùa hè rời đi Bayern trở về MU. Hiện tại mấy cái người trò chuyện mảy may không nhắc lên ngày mai tranh tài sự tình, tất cả mọi người có thể né tránh cái này chủ đề. Rooney mời Kim Tiger mấy người cùng đi ăn tối, bị Kim Tiger khéo lời từ chối rồi. Quên, các cầu thủ còn đang chờ chúng ta cùng nhau ăn cơm. Người ý tốt ta xin tâm lĩnh rồi. Có cơ hội về Manchester, ta mời người ăn cơm. Là ăn nhà kia ăn ngon cơm chưa sao? Nhất định phải. Tất cả mọi người cười rồi. Rooney lái xe trên đường về nhà, hắn còn hồi tưởng mới vừa rồi cùng Kim Tiger nói chuyện trời đất tình cảnh. Hắn nhìn lấy ven đường hết thảy, tiếng Đức văn tự để hắn cảm thấy 10 phần không quen. Tuy rằng hắn lại tới đây đã có 4 năm rồi, nhưng là hắn y nguyên hoài niệm nước Anh, hoài niệm nơi đó hết thảy. Có lẽ ta là nên cân nhắc trở về rồi. Ngày thứ hai chạng vạng tối 6 giờ, Allianz Arena bên ngoài liền đã tiếng người huyên náo rồi. Vẫn còn hơn 1 giờ tranh tài liền muốn bắt đầu. Fan hâm mộ bóng đá đã bắt đầu lần lượt vào sân. Lúc này hai bên cầu thủ cũng đều đi ra thay quần áo phòng. Đi trên sân bóng tiến hành lúc trước làm nóng người. Ở sân bóng bên cạnh, Kim Tiger gặp được lão soái Henke. Hai người lần trước gặp mặt là ở quả cầu vàng lễ trao giải trên. Kia thời điểm Kim Tiger thu được 2017 năm tốt nhất huấn luyện viên vinh dự, là Henke cho hắn ban thưởng. Hôm nay gặp lại lần nữa, lão soái lộ ra 10 phần thân thiết. Tốt nhất huấn luyện viên, đã lâu không gặp rồi. Henke cười nói. Kim Tiger khiêm tốn nói, lão soái, ở trước mặt của ngươi, ta chỉ là học sinh mà thôi, ngươi mới là thế giới đỉnh cấp huấn luyện viên bóng đá. Henke nhìn một chút Allianz Arena, hắn hơi xúc động. Có đôi khi ta thật rất hâm mộ ngươi, có thể ở như thế lúc còn trẻ, liền lấy đến rồi hết thảy vinh dự. Ngươi bóng đá con đường còn rất dài, nhưng là ta bóng đá con đường cũng nhanh muốn tới đầu rồi. Cái này trận sau cuộc tranh tài, có lẽ ta vẫn còn 2 trận Champions League tranh tài, có lẽ vẫn còn 1 trận. Đây cũng là ta một lần cuối cùng tranh đoạt Champions League quán quân rồi. Kim Tiger cười lấy hỏi, lão soái, ngươi đừng nói như vậy, không chừng có một ngày ngươi sẽ còn trở về Bayern, ngươi thế nhưng là Allianz Arena cờ xí. Lão soái nhìn lấy Kim Tiger, nghiêm túc nói, cái này trận đấu ta đã làm tốt rồi chuẩn bị, người trẻ tuổi, ngươi có thể sẽ gặp được rất nhiều khó khăn, mà Kim Tiger cũng 10 phần nghiêm túc trả lời. hôm nay nhất định sẽ là một trận đặc sắc tranh tài. Chúc lão đẹp trai may mắn. Lúc này ở trên sân bóng làm nóng người MU cầu thủ bên trong. Cruz chính đang cùng De Bruyne mấy cái người chuyền bóng. Hoạt động tứ chi, lần nữa đạp vào tòa này quen thuộc sân bóng. Cruz trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Nhìn lấy đối diện những cái kia người mặc Bayern quần áo chơi bóng người. Rất nhiều đều là Cruz người quen biết cũ. Mặc dù như thế, hắn vẫn không có đi qua vẫy gọi hô. Ở này tòa trên cầu trường, không có Bayern người cũ, chỉ có Bayern địch nhân. Cùng Cruz giống nhau, Rooney cũng không có đi theo MU người quen vẫy gọi hô. Hắn nhìn thấy rồi quen thuộc Ashley Young cùng Valencia. Ở MU thời điểm, Rooney theo quan hệ bọn hắn không sai. Bất quá cái này trận đấu bọn họ không có thủ phát đăng tràng. Mà Rooney là hôm nay Bayern thủ phát tiền đạo, sắp sẽ tham gia thi đấu. Dạng này càng tốt hơn, tránh khỏi người quen tại trên sân gặp nhau thời điểm mất tự nhiên. Ở riêng phần mình huấn luyện viên chỗ trên, Kim Tiger cùng Henker đều đang nghiên cứu đối phương thủ phát đội hình. Đoạn thời gian gần nhất, hai đội chủ soái đã nhìn qua rồi vô số đối thủ tranh tài video. Hai bên 10 phần hiểu rõ, hai bên đội hình đều không có cái gì bí mật, đấu pháp cũng đều 10 phần công khai. Hai đội đều là đặc điểm tươi sáng đội bóng, hơn nữa ở các đường nét trên đều có đỉnh cấp cầu thủ áp trận. Hôm nay cái này trận đấu đối với song phương tới nói đều rất khó khăn. Mặc dù như thế, hai vị chủ soái vẫn còn đang lợi dụng sau cùng thời gian. Tự hỏi đội bóng chiến thuật an bài, cùng với lâm tràng xảy ra biến hóa về sau điều chỉnh. Kết thúc rồi làm nóng người về sau. Ở đội khách thay quần áo phòng bên trong, Kim Tiger không có làm nhiều bố trí chiến thuật. Bọn tiểu nhị, cái này trận đấu chiến thuật đấu pháp, ta đã nói qua rất nhiều lần rồi. Chúng ta vậy chấp hành qua rất nhiều lần rồi, cho nên ta không muốn nhiều lời. Bayern cái này trận đấu làm ra rồi một chút cải biến. Bọn họ trước đó đánh 4-5-1 tương đối nhiều. Cái này trận đấu bọn họ lựa chọn 4-4-2. Cái này trận hình so sánh cân bằng. Mà bọn họ ưu thế lớn nhất chính là hai cái đường biên Robben Ribery tổ hợp. Tốt không khoa trương, mà nói Robben Ribery tổ hợp tuyệt đối là thế giới 3 vị trí đầu đường biên tổ hợp. Cái này trận đấu chúng ta đường biên phòng thủ nhiệm vụ rất nặng. Alonso, Kimmich, hôm nay tranh tài các ngươi hai cái người gánh vác gánh nặng. Cái này trận đấu các ngươi chỉ có thể là bảo thủ một chút. Không nên tùy tiện ép lên. Cho Robben Ribery sau lưng lỗ thủng. Van Dijk, Koulibaly, các ngươi nhiệm vụ hôm nay cũng rất nặng. Các ngươi phải cẩn thận Robben Ribery tổ hợp trong cắt. Nhất là Robben, hắn trong cắt sút gôn rất khó phòng thủ. Cho nên các ngươi nhất định phải tăng cường hiệp phòng. Càng tề ngươi cũng phải tận lực giúp trợ phòng thủ. Bảo hộ cấm khu trước vị trí. Bọn họ hai tên tiền đạo là Rooney cùng Wheeler. Bọn họ đều không phải là truyền thống tiền đạo. Phạm vi hoạt động lớn. Truyền bắn năng lực mạnh. Đối với bọn hắn hai cái người, chúng ta hôm nay áp dụng khu vực phòng thủ phương thức. Trận hình không nên bị bọn họ mang loạn. Cái này trận đấu Bayern dùng 4-4-2 trận hình. Bọn họ nghĩ muốn bảo trì công thủ cân bằng. Mà tại yêu cầu cũng rất rõ ràng sân khách phòng thủ cầu ổn. Nắm lấy cơ hội công nhanh. Lúc này ở đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, Bayern cầu thủ thì 10 phần nghiêm túc. Yên tĩnh mà ngồi tại vị trí trước. Lắng nghe biển đẹp trai sau cùng an bài. Biển đẹp trai lần nữa đem hai cánh cùng bay chiến thuật hướng các cầu thủ giảng dài. Các cầu thủ vậy nhớ kỹ ở tâm. Henker ngắm nhìn bốn phía. Nhìn lấy tất cả cầu thủ. Hắn biết rõ cái này trận đấu tầm quan trọng. Các cầu thủ cũng biết rõ cái này trận đấu không phải thắng không thể. Chỉ có thắng được rồi cái này trận đấu, bọn họ mới có thể càng ung dung đối mặt trận tiếp theo tranh tài. càng ổn thỏa xuất chiến sân Old Trafford. Henker trầm mặc chỉ chốc lát, hắn nhìn lấy các cầu thủ, chậm chạp mà kiên định mà nói ra một câu: cái này trận đấu nhất định phải thắng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục